Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 511. Chương 511: Thảm nhất hạ tràng. Nhìn trên bàn bình tĩnh trở lại thẻ bài, Đương Nhiệm chân quân sắc mặt bỗng nhiên biến ảo. Thiên quân lệnh, toàn bộ giơ cao sơn giới 1+9 cái thiên quân. Tiên Lâm thiên quân bên trên không chỉ là mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Này là sinh sinh chen rơi một cái thiên quân mới lấy được địa vị. Cái này mới thiên quân cũng không phải dung dịch tình nguyện nhân vật. Biên thành chân quân trong đầu trong nháy mắt có quyết đoán. Bởi vì nho nhỏ một cái Lý gia cùng thiên quân khiêu chiến, trừ phi hắn không muốn sống. Tại bên cạnh hắn, vốn đang đầy ngập sát ý Lý gia gia chủ đồng dạng là thần sắc biến ảo. Một đôi mắt giật mình nhìn về phía Trần Trường Sinh, chỉ là một cái phu tử mà thôi, tại sao có thể có thiên quân làm loại vật này? Nhìn lấy Trần Trường Sinh đối xử lạnh nhạt nhìn xuống ánh mắt của hắn, Lý gia gia chủ không khỏi có không cam lòng. Một con kiến hôi nhân vật cho là có thiên quân làm liền có thể ép hắn cúi đầu. Thiên quân thì thế nào? Thiên quân cũng phải dựa theo tiên quy làm việc đi. Hắn đang muốn nói chuyện, bên cạnh biên thành chân quân kéo lại hắn. Truyền âm nói, Lý gia người không thể xúc động. Lý gia gia chủ lộ ra vẻ giận dữ. Chân quân, chẳng lẽ người thật muốn nghe tiểu tử này? Coi như thiên quân tới, cũng không thể phá hư tiên quy a. Có đúng không? Gặp hắn không nghe khuyên bảo, vừa thành chân quân ánh mắt lãnh đạm một số. Nhưng người công tử này nói rất đúng. Tôn Văn Phu phụ điểm này sự tình thật muốn so đo. Ngươi có thể không nhất định trong sạch. Ngươi khẳng định muốn vạch mặt nhượng bản chân quân duy trì trật tự một phen. Vẫn là để vị công tử này như vừa rồi nói đồng dạng cùng ngươi đọ sức đọ sức. Này đầu đều không chiếm lý. Vẫn dám ở chỗ này ngang ngược. Thật coi tiên quy là chính ngươi định đúng không? Biên thành chân quân thần sắc âm trầm mà tràn đầy uy hiếp. Lý gia gia chủ trong lòng siết chặt, sâu sắc nhìn lấy biên thành chân quân. Cái này nếu là đem núi dựa của hắn đắc tội về sau há có thể có quả ngon để ăn. Hắn vội vàng truyền âm. Chân quân nói cực phải. Tại hạ minh bạch, biên thành chân quân lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái. Vội vàng quay đầu nhìn về phía Trần Trường Sinh nói, công tử ngươi nhìn việc này huyên náo, mau mau thu hồi lệnh bài. Tôn Văn Phu phụ một chuyện hoàn toàn chính xác quá nhiều kỳ quặc. Cái này ngục trưởng làm việc bất lợi, ta cái này nhượng hắn thả người. Trần Trường Sinh bên người, phó thành chủ một bộ sớm biết như thế bộ dáng. Thanh Hà kinh ngạc nhìn lấy giữa sân mọi người. Những đại nhân vật này cái này phải thả người rồi. Quả thật là một đám tiểu nhân. Nhìn nhìn lại Trần Trường Sinh, hắn há to miệng lại không dám mở miệng, không khỏi lôi kéo Trần Trường Sinh tay áo. Hắn không cam tâm việc này cứ như vậy kết thúc. Không có việc gì. Trần Trường Sinh cúi đầu nhìn Thanh Hà một cái, sờ lên hắn đầu, sau đó hướng đứng ở một bên ngượng ngập chê cười là trưởng quản ngục nói, ngươi cái này ngục trưởng thị phi không phân, mắt mờ, ta nhìn ngươi có thể cáo lão hồi hương, ngươi cảm thấy thế nào? Cái này, ngục trưởng trong lòng giật mình vội vàng nhìn về phía biên thành chân quân. Chân quân, cái này, tiểu nhân luôn luôn cần cù chăm chỉ, ồn ào, bên cạnh phó thành chủ bỗng nhiên lạnh hừ một tiếng, ngươi để cho người ta được oan vào tù còn có cái gì tốt ngụy biện? Như người loại này sơ sẩy kỳ trước người cáo lão hồi hương đều là tiện nghi ngươi đây. Ngươi cứ nói đi, chân quân đại nhân. Biên thành chân quân ngượng ngùng cười một tiếng, gật đầu nói, phó thành chủ nói cực phải, ngục trưởng việc này toàn từ ngươi làm chủ. Ngục trưởng sắc mặt đại biến, đa tạ chân quân. Phó thành chủ quay đầu nhìn về phía ngục trưởng, thản nhiên nói, ngươi còn lo lắng cái gì? Cởi bộ quần áo này, cút ngay, ngoặc kép. Ngục trưởng thần sắc tích tụ nhìn lấy hắn cùng chân quân, sau cùng nhìn về phía Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh cùng Lý Gia sự tình, Phó Thành Chủ cùng Chân Quân quyết đấu. Kết quả bây giờ nhìn lại song phương đều vô sự, hắn lại gặp tai vạ. Cái này đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Nhất là Chân Quân, hắn đứng đội mới Chân Quân, thay Chân Quân làm việc, kết quả hiện tại Chân Quân lại không để ý tới hắn. Trước mắt xem ra chỉ có từ Trần Trường Sinh chỗ này ngọn nguồn giải quyết mới có thể bảo toàn tử. Thân, công tử giơ cao đánh khẽ. Ta, Trần Trường Sinh mí mắt đều không nhấc, thản nhiên nói, Lan, Ngục trưởng ra mặt cứng đờ. Tại Phó Thành Chủ cùng Chân Quân hai người nhìn soi mói. Ngượng ngùng cười một tiếng, mặt tái nhợt lui xuống. Thanh Hà nhìn lấy hả giận. Nhưng Ngục trưởng chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi. Chính thức kẻ cầm đầu là Lý Gia. Hắn ánh mắt lại rơi vào Lý Gia gia chủ trên thân. Lý Gia gia chủ thần sắc không khỏi khẽ biến. Lúc này Trần Trường Sinh bỗng nhiên đứng dậy. Thân ảnh cao lớn ngăn trở Thanh Hà ánh mắt nói. Trịnh Diệu, chuyện bên này liền giao cho ngươi. Tôn Văn bọn họ thả về sau trước từ ngươi chiếu cố chu toàn. Miễn cho lại bị gian nhân làm hại. Đi, nói hắn lôi kéo Thanh Hà rời đi. Gặp hắn rời đi, Lý Gia gia chủ lúc này mới thở dài một hơi. Đồng thời ánh mắt cũng càng thêm âm u một số. Bên ngoài, Thanh Hà thần sắc không cam lòng. Phu tử, vừa rồi ngươi vì cái gì không tiếp tục đuổi tra Lý Gia sự tình? Chân Quân cùng Phó Thành Chủ đều tại. Trong tay ngươi còn có Thiên Quân lệnh, ở ngay trước mặt bọn họ nói lên Tiểu Lam một chuyện. Nhất định có thể nhượng Lý Gia đạt được nên có trừng trị. Đúng, Trần Trường Sinh nhìn Thanh Hà một cái thản nhiên nói. Bọn họ vốn là có tội, nhượng Phó Thành Chủ đem Lý Gia tiểu tử bắt lại, thậm chí đem Lý Gia gia chủ bắt lại đều rất dễ dàng. Thế nhưng là sau đó thì sao? Hắn tiếp tục nói. Sau đó bọn họ quan thương cấu kết, không bao lâu, Lý Gia phụ tử liền sẽ hoàn hảo không chút tổn hại đi ra đại lao. Tiếp tục làm bọn họ tiêu giao phú quý người, ngươi nguyện ý dạng này? Cái này, thế nhưng là, Thanh Hà minh ngộ về sau lập tức lâm vào luống cuống. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ Tiểu Lam liền chết vô ích, bọn họ Lý Gia giết người liền sẽ không có một chút báo ứng? Dĩ nhiên không phải, Trần Trường Sinh cười lạnh một tiếng, cứu người có thể nhân cơ hội, nhưng giết người liền đến tự mình động thủ, giết người, tự mình động thủ, Thanh Hà thần sắc bỗng nhiên siết chặt, phu tử ngài đừng làm loạn a. Trần Trường Sinh cười, này giết người không phải kia giết người, người cảm giác phải đối phó Lý Gia loại người này cái gì mới là lớn nhất để bọn hắn hối hận hả? Chàng, chỉ là giết bọn hắn. Thanh Hà lắc đầu, bọn họ cao cao tại thượng quen thuộc. Để bọn hắn ngã lên thần đàn mới là tốt nhất kết quả. Đúng rồi, Trần Trường Sinh cười nói. Bọn họ ngã lên thần đàn, mất đi quyền thế trở nên liền giống như người bình thường về sau. Cũng liền không có giá trị lợi dụng, mà không có giá trị lợi dụng người được đưa vào lao ngục về sau. Mới tính là chân chính vào tù. Tuy nhiên hắn muốn không chỉ là khiến cái này người vào tù, nhưng ngay trước mặt tiểu cô nương, quá tối đen hắn liền không muốn nói nữa. Thế nhưng là Thanh Hà cũng không có cao hứng, ngược lại khuôn mặt nhỏ càng là lấp kín vẻ buồn rầu. Lý Gia Gia đại nghiệp đại, làm sao lại ngã lên thần đàn? Chỉ cần sản nghiệp của bọn hắn còn tại liền sẽ không mất đi giá trị lợi dụng. Bọn họ những người có tiền này thật vô cùng khó đối phó. Đúng vậy a, Trần Trường Sinh cười cười. Đáng tiếc ta là so với bọn hắn càng người có tiền. Thanh Hà ngẩn người. Cái gì? Không có gì. Chuyện kế tiếp liền không cần ngươi quản. Trở về nghỉ ngơi thật tốt. Tối đa một tháng ngươi liền có thể nhìn thấy kết quả mong muốn. Thật, Thanh Hà hỏi, Trần Trường Sinh đem thần thuyền đứng ở đan các bên cạnh dệt vài cửa tiệm nói. Ta cam đoan sẽ cho Tiểu Lam một câu trả lời thỏa đáng. Trở về đi,